Đồng nhân Harry Potter, màu đen màu xám, quyển 3 chương 58, giáo sư mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nghi thức phân nhà, cụ Dumbledore đứng lên, ngọn nến chiếu lên bộ râu bạc của cụ sáng lấp lánh chào mừng năm học mới tại Hogwarts. Cụ nói, ta có mấy câu muốn nói với mọi người. Trước mắt trường chúng ta đang tiếp đón các giám ngục Azkaban. Chúng tới đây là để thực hiện nhiệm vụ của bộ pháp thuật. Cả, sảnh đường vang lên những âm thanh khe khẽ. Nhưng cụ Dumbledore không để ý đến, nói tiếp, trong khi bọn họ lưu lại đây, tôi phải nói rõ là, bất kỳ một ai mà không được phép thì không được ra khỏi trường học. Các giám ngục sẽ không bị lừa bởi các động tác võ thuật đẹp mắt hoặc ngụy trang. Bởi vậy tôi cảnh cáo tất cả mọi người, không để cho họ có cớ làm thương tổn mọi người. Bất kỳ một học sinh nào cũng không muốn xung đột cùng với các giám ngục, tôi nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng của các học sinh. Có việc làm chúng ta cao hứng đó là, cụ Dumbledore tiếp tục nói, năm nay, tôi thật vui mừng chào đón hai vị giáo sư mới đến trường chúng ta. Thứ nhất là giáo sư Lupin, anh ấy đã đồng ý lấp chỗ trống ở bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Giáo sư Lupin với bộ quần áo rách dưới, hiển nhiên đã làm cho các học sinh không có gì mong đợi trong sảnh. Đường vang lên rất ít tiếng vỗ tay, khi cụ Dumbledore nói khuôn, mặt giáo sư Snape đầy thù hận. Nhóm Slytherin mẫn cảm nhận thấy sự thù hận không thể che giấu, ánh mắt đầy thù địch hướng tới giáo sư Lupin. Danh tiếng của giáo sư Snape cũng không tốt trong trường Hogwarts, mọi người nói ông ấy rất độc ác, đầy mỡ, bất công lại hẹp hòi, là một tử thần. Thực tử, học sinh Slytherin cũng rất sợ sự lạnh lẽo của ông nhưng cũng đồng thời vô cùng ngưỡng mộ và tôn kính, không ai có thể nghi ngờ sự mạnh mẽ, uy nghiêm, cơ trí cùng bác học của ông. Là một chủ nhiệm nhà. Không một học sinh Slytherin nào nói ông ấy làm không tốt. Là một Slytherin, cách nói chuyện cùng cử chỉ của ông được nhóm con rắn nhỏ coi là kiểu mẫu để học tập. Ông ấy là một giáo sư duy nhất có khuynh hướng Slytherin. Và không có che giấu chút nào, nhóm Slytherin và ông ấy có cùng chung mối thù, và chúng ta bổ nhiệm vị giáo sư thứ hai, cụ Dumbledore tiếp tục nói, môn học chăm sóc sinh vật huyền bí, giáo sư Kettleburn đã nghỉ hưu vào cuối năm trước. Ông Rubius Hagrid đã đồng ý nhận thêm nhiệm vụ mới này bên cạnh nhiệm vụ giữ khóa của trường Hogwarts chúng ta, cái này không cần giáo sư Snape tỏ thái độ, rất nhiều học sinh trên dãy bàn Slytherin đã có biểu tình chán ghét. Phẩm chất của vị giữ khóa này hiển nhiên là đại đa số Slytherin không dám đồng ý, dãy bàn Gryffindor vỗ tay nhiệt liệt, sau khi lễ phân nhà kết thúc nhóm huynh trưởng mang học sinh về ký túc xá. Huynh trưởng Strong mới nhậm chức đứng ở giữa phòng sinh hoạt chung, giống như huynh trưởng Coffey tiền nhiệm tuyên bố với nhóm học sinh mới về những vẻ vang của Slytherin. Tôi bùi ngùi nhìn nhóm học sinh mới có biểu hiện lo lắng, do dự hoặc kiêu ngạo cùng vinh quang, đi vào ký túc xá của mình. Hành lý đã được đưa đến, tôi mở hành lý thu xếp quần áo. Sau khi xong hết, tất cả tôi thay áo ngủ chuẩn bị đi tắm lại bị chiếc gương to hấp dẫn. Tôi nhìn vào đó, trước kia tôi rất ít khi chú ý tới diện mạo của mình. Mái tóc đen quăn đã dài đến lưng, ánh mắt màu xám rất thâm thúy. Không, giống khuôn mặt tròn của Blay, khuôn mặt tôi các đường cong nhìn cứng. Hơn, diện mạo này có lẽ càng thích hợp với sự thành thục cao gầy cơ. Thể đầy đặn, Blay đầy đặn mượt mà tôi buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bộ ngực của mình, dáng người tôi đã cao hơn năm ngoái nhiều, hiện tại tôi còn cao hơn cả Potter, cao hơn nhiều các học sinh nam cùng năm. Khác kỳ sinh lý cũng đã đến. Nhưng cơ thể tôi vẫn rất gầy, bộ ngực của tôi có thể bỏ qua. Tôi đoán cho dù tôi không mặc áo đi một vòng ở bên ngoài, thì cũng chẳng có ai phát hiện tôi là con gái cả. Cách chương.